Ô xin không biết cười. Chương 35, đầu trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đứng trước một tòa nhà chập chờn, đôi mắt tím đã được thay bằng một đôi mắt màu xanh, mái tóc đen dài cũng được thay bằng một mái tóc màu vàng, khuôn mặt thiên thần lại một lần nữa được thay bằng một khuôn mặt khác. Nó lại dùng mặt nạ để biến đổi bản thân. Sau khoảng 15 phút đứng nhìn tòa nhà to lớn, nó mới đẩy cửa bước vào trước sự trầm trồ của đám nhân viên nữ, bởi vì hiện tại nhìn nó rất chi là handsome. Đang bước đi thì có một người đàn ông tiến đến chỗ nó. Chào cậu có phải làm Vương Tử Di không? Người đàn ông chậm rãi hỏi. Phải. Giọng nó lạnh lùng như băng của nó cất lên cộng với khuôn mặt lạnh không một tia ấm áp của nó khẽ làm người kia rùng mình. Chào cậu tôi. Tôi là can giám đốc bảo mật của tập đoàn Queen, để tôi đưa cậu đi gặp Triệu chủ tịch. Người kia run rẩy nói, còn nó chỉ lạnh lùng khách môi bước nhanh đi. 10 phút sau nó đã có mặt trước một căn phòng rộng lớn xa hoa, bờ môi nó lại bất giác tạo thành một nụ cười bán nguyệt khiến cô thư ký bên cạnh cũng cứng đơ. Cả người, cạch, sau đó cánh cửa lớn được mở ra, nó nhẹ nhàng bước vào. Đối mặt nó là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt hiền từ, nhưng đối với nó khuôn mặt ấy thật giả tạo thật đáng ghét. Nó căm hận không thể xé tan con người kia ra, không thể ăn tim uống máu để trả thù cho đại gia đình của nó, và người đó không ai khác chính là Triệu Tĩnh Du, kẻ thù của nó. Nhưng hắn ta lại ung dung ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của người cha kính yêu của nó. Nó hứa nó sẽ đoạt lại chiếc ghế đó, đoạt lại tập đoàn Queen. Chàng trai trẻ mời ngồi. Họ Triệu cười hiền nhìn nó, còn nó chỉ khẽ khách môi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta. Tôi có diễm phúc gì mà lại được Triệu chủ tịch vất vả tìm kiếm trong suốt khoảng thời gian qua chứ? Nó lạnh lùng nói, mà bàn tay đã siết chặt cố kiềm nén sợ tức giận. Ha ha, cậu quá khiêm tốn rồi. Thế giới thượng lưu này ai mà không biết tới danh tiếng của cậu? Vương Tử Di hacker đứng đầu thế giới hiện nay. Họ Triệu cười nhìn nó nhưng nó chả thèm để ý, đôi mắt khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Mục đích, sau đó nó lạnh lùng nói, đối với nó hiện tại thì chỉ muốn giết chết ông ta chứ ở đó mà đàm đảo uống trà. Của đúng như lời đồn, cậu thật là người có cháu tim sắt. Luôn vào mục đích chính. Được, tôi muốn thuê cậu làm việc cho Queen. Họ Chịu vẻ mặt nghiêm nghị nói, còn nó thì chỉ khẽ khách môi khinh bỉ. Thuê, nó thu lại nụ cười khinh lạnh lùng đứng dậy chống bàn tay trắng trẻo lên bàn nhìn họ Chịu kia làm hắn ta khẽ nhíu mày. Không, phải là mời mới đúng. Cậu cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói hết câu. Họ Chịu khẽ mỉm cười đẩy nó ngồi xuống ghế sau đó nói tiếp. Đây là hợp đồng, cậu đọc kỹ đi. Họ Triệu đưa cho nó một tập tài liệu nhưng nó chỉ liếc qua chưa tới một phút đã bỏ xuống, không nói gì làm hắn ta hơi nhíu mày nhưng vẫn cười, vì hắn ta mới là người cần nó nên phải từ tốn đẩy con mồi vào chồng, nhưng hắn ta nào biết chính hắn mới là con mồi của nó. 200.000 bảng Anh để trả thù lao cho cậu. Cậu nghĩ sao? Triệu Tĩnh Du cười đắt ý, nghĩ thầm đối với cái giá của ông ta đưa ra thì một hacker như nó có bán chất xám cả đời cũng không được, nhưng ông ta đã lầm. Nó không phải là muốn số tiền nhỏ nhoi của ông ta đưa ra, mà thứ nó muốn là tập đoàn Queen. Ha ha ha, ha ha, ông nghĩ cái giá để bán đi chất xám của tôi lại rẻ mạc đến thế sao? Ông cúa xem thường tôi rồi đó. Chào. Nó cười lớn sau đó bước nhanh đi, còn họ Triệu kia thì đơ người sau đó lắp bắp nói. Thế cái giá để đổi chất xám của cậu là gì? Họ Triệu khuôn mặt trắng đi vài phần, đầu không ngừng suy nghĩ, nó của thật không dễ chơi, thật không thể khinh thường. Của không hổ danh là Triệu chủ tịch. Được, cái giá tôi muốn là 5 cổ phần tập đoàn Queen. Ông có thể đồng ý chứ? Nó khách môi ngồi xuống ghế. Còn Triệu Thiên Dĩnh thì đơ người nhìn nó một lúc sau ông ta cũng cười nói. Cậu của không hồ là thiên tài của thế giới đêm. Họ Triệu tỉ mỉ đánh giá nó. Nếu đã gọi tôi là thiên tài của thế giới đêm, sao ông còn muốn thuê tôi? Nó vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi nhưng cũng không đợi họ Triệu lên tiếng, nó đã mở lời khiến ông ta không có quyền chọn lựa. Tôi cho ông một phút suy nghĩ, yes or no. Hết thời gian. Trước câu hỏi không có sự lựa chọn của nó, họ Triệu chỉ có thể kiềm chế tức giận. Được, tôi đồng ý cho cậu 5 cổ phần Tider Queen. Nhưng đổi lại cậu phải phục tùng mọi điều kiện của tôi. Họ Triệu bình tĩnh cười. Ông không có quyền ra điều kiện với tôi. Quyết định là ở tôi. Vào vấn đề, nó lạnh lùng đứng dậy sau đó nhẹ nhàng ngồi lên bàn làm việc của ông ta. Hừ, tôi muốn cậu thiết lập một hệ thống bảo mật dữ liệu cho Queen, đồng thời thiết lập một hệ thống giám sát nhân viên trong tập đoàn, và cậu hãy tìm cách lấy dữ liệu của Tider đối thủ các. Họ Triệu dần lấy lại vẻ mặt lúc đầu từ tốn, đi tới trước mặt nó rồi đưa cho nó một xấp tài liệu. Triệu CT của là biết cách chơi xấu nhưng tôi thích. Vì chúng ta đã cùng đứng trên một con thuyền rồi mà. Triệu CT nhớ giữ lời hứa chuyển 5 cổ phần Tider Queen cho tôi. Chào. Nó khếch môi nói rồi rất nhanh bước ra khỏi phòng, còn lại một mình Triệu Tĩnh Du trong phòng. Hắn ta khuôn mặt thay đổi đến đáng sợ, đập phá đồ trong phòng. Vương Tử Di, thằng nhãi danh, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã dám vô lễ với ta. Triệu Tĩnh Du gầm nhẹ sau cũng lấy lại vẻ mặt ban đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Còn nó cầm chiến lợi phẩm mình phải cực khổ bao lâu, trèo lên chiếc mô tô đen bóng phóng nhanh trên các nẻo đường đông người của thủ đô London. Khoảng 30 phút sau nó có mặt trước hai căn biệt thự nguy nga màu vàng nhạt, có trồng hai hàng hoa violet vàng óng ánh. Bên ngoài biệt thự cũng có rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác. Rất nhanh nó bước vào căn phòng làm việc của mình, bật máy tính lên, bàn tay thon dài rất nhanh lướt trên bàn phím, và trước mặt nó dần hiện lên những thông tin mật của Queen, những dự án đang tiến hành và sắp sửa tiến hành. Tất cả những thông tin của Queen đều có ở đây. Khóe môi nó rất nhanh lại khách lên, tay dài khẽ vứa xấp tài liệu Triệu Tĩnh Du đưa qua một bên. Tony, nó lạnh lùng gọi, chủ tịch có gì căn dặn? Chàng trai tên Tony bước vào. Cậu thu mua tất cả cổ phiếu của Queen đang trôi nổi trong thị trường bằng mọi cách, và tìm cách phá dự án 2 ở New York của TQ Queen, và nên nhớ phải thật kín đáo. Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh vào căn phòng khách, cởi ỏ những thứ giả tạo trên mình ra. Triệu Tĩnh Du, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Còn nhiều điều đang chờ đợi ông lắm. Nó lạnh lùng nói rồi tiếp tục làm việc để tránh bị con cáo già họ Triệu nghi ngờ. Có thể coi như đây là bước đầu cho kế hoạch trả thù của nó, về sau sẽ không còn đơn giản như thế này. Giới thiệu một chút, Queen là Tider đứng đầu thế giới hiện nay trong lĩnh vựa tổng hợp do Papa nó sáng lập, nhưng lại bị Triệu Tĩnh Du cướp mất. Cách chương.